Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thần Thoại Sáng Lập luôn. Ồ, chương thấy luôn à? Ừ, đúng rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi Tần Quân đã quay về cái thời kỳ trước khi Hồng Mông diễn ra thì hắn do quá buồn tẻ cho nên đã nhờ hệ thống tách ra 7 cái phân hồn của mình, sau đó cho bọn chúng những cái trí nhớ mới như là những đứa trẻ vậy. Và những đứa trẻ này thì nhận được tự gọi là đặt những cái tên riêng, nhưng cái tên đấy đều có ý nghĩa cả. Ví dụ như là Hồng Mông Đại Đế thì sau này hy sinh bản thân mình để cho Hồng Mông khai ích. Ngoài ra thì còn có Nhậm Ngã Tiếu sau này hy sinh thân mình để cung cấp pháp lực, và mình đoán là hệ thống cũng sẽ là một trong số đó. À không phải, hệ thống là do Tần Quân sáng tạo ra sau này khi mà hệ thống nó phải hy sinh để cho Hồng Mông khai ích thành công. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cửu cung Thủy Đế đã hy sinh bản thân mình để sáng lập ra Cửu cung, kiểu như thế. Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhẹ nhưng lại vang vọng trong não hải toàn bộ sinh linh, giống như tiếng chuông chấn thế vậy, để cho chúng sinh hoảng hốt. Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Âm Dương Nguyên Đế trong nháy mắt xuất hiện ở trước Cửu Cung Thủy Đế. Nhìn Cửu Cung Thủy Đế ở trong đốn ngộ mà biểu lộ vô cùng phức tạp. Hắn đột phá sao? Âm Dương Nguyên Đế hiếu kỳ hỏi. Không đúng, hắn giống như Tần Nô vậy. Thái Dịch Hỗn Độn nhíu mày nói. Lời vừa nói ra, những người còn lại động dung. Chẳng lẽ Cửu Cung Thủy Đế cũng muốn rời khỏi bọn hắn sao? Nhậm Ngã Tiếu cắn răng nói. Cố gắng tu luyện không được hay sao? Vì sao nhất định phải lấy bản thân làm đại giá để tạo phúc cho Hồng Mông? Chúng ta là thần, Hồng Mông là sinh linh, nguyên sơ thất thần cơ mà. Hắn rất là không hiểu về điểm này. Thái Tô Thiên Quân liền thở dài. Có lẽ đây chính là kết quả của chúng ta. Kết quả? Chúng ta có phụ thần, dựa vào cái gì mà có kết quả như vậy? Cửu Cực Càn Đế hừ nói, đối với cái này hắn khịt mũi coi thường. Tạo phúc Hồng Mông để mà làm gì? Chết thì liền là chết, ngày sau cũng chẳng có ai nhớ tới bọn họ. Cửu Cung Thủy Đế thì không thèm để ý đến bọn hắn, bây giờ quanh thân hắn tỏa ra tường quang vô cùng thần thánh. Ở trong nguyên sơ không gian, Tần Quân cũng mở mắt khẽ nhíu mày. Hồng Mông Đại Đế vẫn lạc thì hắn có thể hiểu được, dù sao thì cũng là vì Hồng Mông mà khai ích. Tần Nô cũng là như thế, vận mệnh luân hồi, nhưng vì sao Cửu Cung Thủy Đế cũng phải nối gót bọn hắn chứ? Chẳng lẽ Hồng Mông thần linh còn lại cũng đều là như thế hay sao? Nói thật là Tần Quân không muốn nhìn thấy kết quả này, dù sao thì hắn cũng xem Nguyên Sơ thất thần như con cái của mình. Nghĩ xong, Tần Quân đột nhiên phất tay, Nguyên Sơ Lục Thần liền xuất hiện trước mặt hắn. Lục Thần kinh ngạc không thôi, ngay cả Cửu Cung Thủy Đế đang ngộ đạo cũng giật mình bừng tỉnh, khó có thể tin mà nhìn Tần Quân. Tu vi của bọn hắn tất cả đều đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh viên mãn, tương đương với Tần Quân. Vậy mà trước mặt Tần Quân lại không hề có chút sức chống cự nào. Rất khó tưởng tượng là bọn họ cùng Tần Quân chênh lệch lớn cỡ nào. Các ngươi là heo sao? Tần Quân trầm giọng nói, chấn động đến cả Lục Thần đinh tai nhức óc, đầu váng mắt hoa. Heo là cái gì? Đợi bọn hắn thanh tỉnh lại liền nghi ngờ nghĩ. Không có chấm cho phép, các ngươi không được hy sinh bản thân. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Cửu Cung Thủy Đế mà nói, để Cửu Cung Thủy Đế mồ hôi lạnh lâm ly. Các ngươi là do chấm sáng tạo ra, sinh tử của các ngươi phải hỏi qua ý chấm, lời của chấm chính là mệnh của các ngươi. Chấm để cho các ngươi sống, các ngươi nhất định phải sống thật tốt, đã nghe chưa? Thời khắc này Tần Quân lâm vào nổi giận, đây là lần thứ nhất Lục Thần nhìn thấy hắn phẫn nộ, dọa đến toàn bộ run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu, trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Tại Hồng Mông bọn hắn đều là thần linh cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt Tần Quân thì bọn hắn là tiểu hài tử. Cửu Cung Thủy Đế cắn răng ngẩng đầu nói, thế nhưng Hồng Mông này cần có trật tự, hắn sống thật lâu rồi, dùng một câu nói đùa để nói thì chính là chán, chán sống. Nếu như tạo phúc Hồng Mông cũng là một đại sự có ý nghĩa. Trật tự cần ngươi phải chết sao? Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, để hắn vội vàng cúi đầu lại. Không có cách nào, uy áp của Tần Quân thực sự là quá mạnh. Hôm nay chấm chuyển cho các ngươi phân thân chi pháp, ngày sau tạo phúc cho Hồng Mông liền dùng phân thân mà làm. Tần Quân bình phục phẫn nộ, chậm rãi nói, phân thân chi pháp ư? Ánh mắt của Nguyên Sơ Lục Thần sáng lên. Bây giờ chúng sinh Hồng Mông không có phương pháp để tu luyện, đều bằng bản năng hấp thu Hồng Mông tử khí để mà mạnh lên. Tuy rằng Nguyên Sơ Lục Thần tu luyện bất diệt thánh thể cùng với một số thần thông của Tần Quân, nhưng chưa từng được học qua phân thân, cho nên bọn chúng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hừ, Tần Quân khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó điểm lên trán của bọn chúng mấy lần, truyền phân thân chi pháp cho bọn chúng. Hắn cũng không muốn tân hồn do mình sáng tạo toàn bộ đều chết sạch đi. Nói như vậy thì hắn làm thiên đế còn có ý nghĩa gì nữa? Ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được, vậy thì mạnh nhất có lợi ích gì? Sau đó chục tỷ năm thời gian, cửu cung thủy đế lại dùng phân thân sáng tạo ra cửu cung quy tắc chấn định hồng mông cửu phương, đồng thời siêu việt hồng mông thái nguyên thủy tổ cảnh. Tần quân ban thưởng tên có cảnh giới này là tạo hóa thái hư tôn cảnh. Tạo hóa chỉ có công đức to lớn với hồng mông, thái hư chỉ là chỉ vũ trụ sơ khai, còn tôn là danh xưng của thần vị. Cửu cung thủy đế cũng trở thành vị tạo hóa thái hư tôn thứ nhất của hồng mông. Vị thứ hai là cửu cực cản đế, lấy phân thân sáng tạo ra cửu cực trật tự, vạn sự vạn vật đều phân ra cửu cực, phân hóa cực hạn, để chúng sinh hình thành một cái kim tự tháp, trật tự có cao có thấp. Sau khi cửu cực lập xuống thì cửu cực cản đế cũng thành tựu tạo hóa thái hư tôn. Vị thứ ba là thái tố thiên quân, lấy phân thân hóa thành thái tố. Thái tố chính là vật chất nguyên thủy nhất của vũ trụ. Thái tố hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ phong, công đức vô lượng, được lập thành tạo hóa thái hư tôn. Vị thứ tư là âm dương nguyên đế, lấy phân thân hóa thành âm dương, hết thảy đều chia thành hai mặt, lẫn nhau, cản tay mà cũng trợ giúp lẫn nhau, đồng dạng cũng đột phá thành tạo hóa thái hư tôn. Trong lúc nhất thời, cửu cung thủy đế, cửu cực càn đế, thái tố thiên quân và âm dương nguyên đế trở thành hồng mông chúa tể, chỉ ít thì ở trong mắt chúng sinh là như vậy. Thế nhưng, cũng có một số ít sinh linh biết được là trên chúa tể, còn có bố chúa tể nữa, một vị thần minh cao nhất chính là thiên đế. Ngay cả vận mệnh cũng tôn kính thiên đế, trường tồn bất hủ. Cùng lúc đó thì đấu chiến thắng Phật cũng xông ra danh tiếng. Đấu chiến thắng Phật là người mang phương pháp tu luyện còn biết đến vô số thần thông. Ở trong hồng mông chúng sinh là một dị loại, rất nhanh liền đuổi kịp đại bộ đội. Cộng thêm với thiên phú chiến đấu biến thái, một đường điên cuồng chiến đấu, thậm chí cùng với lăng đế giao thủ, lần thứ nhất thua lăng đế, lần thứ hai liền cùng với lăng đế bất phân thắng bại, làm chấn động cả cõi hồng mông. Tên kim giáp điểm xuyết vệt máu, áo choàng hồng sắc như liệt diễm liên miên mấy ức dặm. Tôn Ngộ Không vác kim cô bổng dạo bước hồng mông, lông khỉ phiêu động, biểu lộ bình tĩnh tựa như một vị vương giả vô địch hoành cứ hư không. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh trung kỳ, nhưng thực lực thì lại vô địch trong hồng mông đại tự tại cảnh. Hồng mông thần linh không xuất thủ thì không ai có thể làm gì được hắn, cho dù là lăng đế cùng với Chu Ma đại đế thì cũng vậy thôi. Lúc này, phía trước bay tới một bộ mộc quang. Tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng cấp tốc lướt qua mấy chục ngàn ức dặm, áo nghĩa rất là sâu xa, chẳng mấy chốc sẽ động vào đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật nhau mắt lại, một tay giơ kim cô bổng đâm tới. Kim cô bổng trong nháy mắt biến lớn, oanh một tiếng đâm vào mộc quan. Để đấu chiến thắng Phật kinh ngạc là mộc quan lại không bị kim cô bổng của mình đánh nát. Kim cô bổng của hắn bị hắn dùng là hồng mông tử khí mà thối luyện, chính là một thần binh siêu cường, cho dù có là sinh minh hồng mông có tu vi hồng mông đại tự tại cảnh cũng không nhất định có thể gánh vác nổi trọng lượng khủng bố của nó. Có ý tứ, đấu chiến thắng Phật nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này thu bổng bay về phía mộc quan. Rất nhanh hắn liền tới trước mộc quan mở ra, con mắt lập tức trừng lớn bởi vì bên trong có nằm hai hải nhi. Vừa nhìn thấy đấu chiến thắng Phật, hai hải nhi này liền gào khóc lên. Hồng mông sinh linh vừa xuất thế ư? Đấu chiến thắng Phật nghi ngờ thì thào, lực phòng ngự của mộc quan này rất mạnh, rất có thể là pháp bảo cùng sinh, nói rõ hai hải nhi này lai lịch rất bất phàm. À, ý tức của hai hải nhi này không thích hợp, đây là yêu khí sao? Hồng mông mà có yêu? Đấu chiến thắng Phật nhìn chằm chằm vào một hải nhi, ngạc nhiên nói. Hải nhi bên trái da thịt đỏ thẫm, hải nhi bên phải da thịt lại trắng nõn, tàn ra yêu khí chính là cái đứa trắng nõn bên phải. Ý thức của sinh linh hồng mông thì đều vô cùng tinh khiết. Ma khí của Chu Ma đại đế cũng thuần túy và cường đại hơn ma ở hậu thế. Nhưng yêu thì thủy chung chưa từng xuất hiện. Mà đấu chiến thắng Phật từ lâu đã không phải yêu mà là Phật. Tò mò, đấu chiến thắng Phật liền khép mộc quan lại, chuẩn bị mang theo hai hải nhi rời đi. Đúng lúc này không gian phía trước xé mở, ngay sau đó một đại thủ nhô ra, hư không vung lên. Hải nhi người mang yêu khí từ mộc quan xuyên ra bay vào tay hắn, ngay sau đó đại thủ thu lại vào trong khe không gian rồi biến mất. Hết thảy phát sinh quá nhanh để đấu chiến thắng Phật chỉ kịp nhấc cây bổng lên. Và nãy là đấu chiến thắng Phật mồ hôi lạnh lâm ly, đối phương cường đại đến cực điểm, nếu như ra tay với hắn thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hồng mông mà có tồn tại cường đại như vậy sao? Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về chỗ chí cao. Nguyên sơ thế giới, tần quân ngồi trên chí cao thần tọa, trong ngực ôm một hải nhi trắng nõn, còn lấy tay trái đùa nghịch hắn. Hải nhi nguyên bản gào khóc đã không còn thút thít mà đã khanh khách cười không ngừng. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc cũng để chấm tìm được ngươi. Trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn về phía Hải Nhi với ánh mắt tràn đầy thâm ý. Hải Nhi này địa vị cực lớn, khi biết được thân phận của hắn, Tần Quân đầu tiên là kinh ngạc, chấn kinh, sau cùng biến thành trêu tức. Hắn nâng tay phải lên, dùng pháp lực phong ấn Hải Nhi, đưa vào bên trong băng tinh. Băng tinh này chính là thủy nguyên khí biến thành, đối với Hải Nhi này mà nói tuyệt đối là một phen đại tạo hóa. Có được thủy nguyên khí, đối phương có thể trở thành nguyên sơ, thần cảnh. Cảnh giới đồng dạng, dứt bỏ thần thông, hồng mông sinh linh tuyệt đối là đánh không lại nguyên sơ lục thần. Đây cũng chính là sự cường đại của thủy nguyên khí. Mà trong cơ thể Tần Quân thì thủy nguyên khí xa xa, không phải nguyên sơ lục thần cộng lại có thể so sánh. Nó như một đại dương mênh mông so với những dòng suối nhỏ. Đó là sự khác biệt ngày đêm. Sau đó Tần Quân liền ném Hải Nhi ra ngoài, lơ lửng phía sau chí cao thần tọa. Còn hắn thì tiếp tục chuyên tâm sáng tạo ra thần tọa hệ thống. Tuế nguyệt tiếp tục trôi qua, hồng mông tranh đấu ngày càng kịch liệt. Theo sự hạn chế cảnh giới thì càng ngày càng nhiều sinh linh đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh viên mãn, khiến cho bảo tọa vô địch của Lăng Đế, Chu Ma Đại Đế và Đấu Chiến Thắng Phật bị dao động. Lăng Đế, Đấu Chiến Thắng Phật và Chu Ma Đại Đế ở trên đơn đấu thì không ai có thể chiến thắng, bao gồm cả bọn họ. Một ngày này, Thái Dịch Hỗn Độn cùng với Nhậm Ngã Tiếu tụ tập lại với nhau. Chỉ còn hai ta là chưa có thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn. Thái Dịch Hỗn Độn đắng chát cười. Nghe vậy tâm tình của Nhậm Ngã Tiếu cũng thấp xuống, ảo não nói, vì chúng ta không tìm được tác dụng tồn tại của mình. Thái Dịch Hỗn Độn cũng buồn rầu, tự nhiên không cách nào giải đáp. Đúng lúc này bên tai Nhậm Ngã Tiếu vang lên một âm thanh, tới gặp chấm. Nhậm Ngã Tiếu nghe xong chừng to con mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Thế nào? Thái Dịch Hỗn Độn hiếu kỳ hỏi. Cụ thần gọi ta. Nhậm Ngã Tiếu chần chờ. Chỉ gọi ngươi? Thái Dịch Hỗn Độn cũng nhíu mày, tâm lý cảm giác khó chịu. Nhậm Ngã Tiếu thật không có nghĩ nhiều, cùng Thái Dịch Hỗn Độn cáo từ, liền tiến về nguyên sơ thế giới. Ở nguyên sơ thế giới, Tần Quân toàn thân lóng lánh kim quang, vô cùng thần thánh, hắn rốt cuộc đã thành tựu tại hóa Thái Hư Tôn, thực lực vẫn như cũ là viễn siêu rất xa so với cảnh giới. Sở dĩ có thể thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn là bởi vì hắn đã thành công tạo ra thần thoại hệ thống. Xem ra thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn cần phải sáng tạo ra một sự vật vĩ đại. Nhậm Ngã Tiếu lách mình đi vào trước mặt Tần Quân, quỳ xuống trầm giọng hỏi, tham kiến phụ thần. Chấm tìm đến ngươi là muốn bàn giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tần Quân nói, hệ thống bây giờ vừa sáng lập, muốn cường đại và hoàn thiện thì cần có rất nhiều công phu, tỉ như là bảo bối, thiên tài địa bảo và thần ma, tất cả những thứ này đều cần phải đi thu thập. Những chuyện này hắn không muốn tự mình đi làm, quá tốn thời gian, dự định giao nó lại cho Nhậm Ngã Tiếu, nói không chừng có thể giúp Nhậm Ngã Tiếu thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn. Nhiệm vụ gì vậy? Nhậm Ngã Tiếu nghi hoặc hỏi, từ khi Tần Quân sáng tạo ra bọn hắn vô số năm qua, còn chưa bao giờ phân phó cho bọn hắn làm gì cả. Ngươi không phải là nghi hoặc về giá trị của mình sao? Tiếp đi, Tần Quân cười nói. Nói xong giữa mi tâm bắn ra một đạo cực quang đụng vào cái trán của Nhậm Ngã Tiếu. Oanh! Một cỗ ký ức khổng lồ to lớn nổ tung trong não hải của Nhậm Ngã Tiếu khiến hắn lâm vào hoảng hốt. Tần Quân thì ngồi trên chí cao thần tọa nghỉ chơi, chờ đợi hắn tiếp nhận thần thoại hệ thống. Nhìn qua khuôn mặt của Nhậm Ngã Tiếu, nụ cười của hắn càng thêm thâm ý. Chắc không được là Nhậm Ngã Tiếu lại mạnh như vậy, nguyên lai chính là ký chủ đời thứ nhất của thần thoại hệ thống. Cũng không lâu sau, Nhậm Ngã Tiếu mở mắt, trong mắt đều là vẻ kinh diễm cảm thán. Phụ thần thật là hảo thủ đoạn. Thần thoại hệ thống là tồn tại mà hắn trước kia hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Nếu như thực sự cường hóa xuống thì tuyệt đối là vô địch. Vì sao phụ thần không sử dụng nó? Nhậm Ngã Tiếu hỏi. Trong quá trình thu thập thần ma cho thần thoại hệ thống thì ký chủ cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Chờ ngươi hoàn thiện thần thoại hệ thống, ngươi liền thu hoạch được đại tạo hóa, khi đó thì trả lại cho chấm, chẳng phải là hoàn thành cả song phương sao? Tần Quân khoát tay cười nói. Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu cảm động không thôi, nhưng hắn không có quên Thái Dịch Hỗn Độn, liền hỏi, vậy còn Thái Dịch thì sao? Hắn có mệnh số của hắn, ngươi đừng quá lo, vận mệnh quán cũng chẳng thua gì Hồng Mông, đừng lo lắng cho hắn. Tần Quân nhẹ giọng cười, ánh mắt còn ngập tràn thâm ý. Không thua kém cho Hồng Mông tạo hóa ư? Nhậm Ngã Tiếu ngẩn người, không nghĩ tới mình lo lắng là Thái Dịch Hỗn Độn, không ngờ lại được Tần Quân coi trọng như thế. Giờ hắn không còn lo cho Thái Dịch Hỗn Độn nữa mà hỏi, tiếp đó thì ta trực tiếp bắt đầu đi thu thập thần ma sau. Trước cứ đi thu thập những Hồng Mông bảo bối đi, lấy thực lực của ngươi thì Hồng Mông hẳn không có sinh linh nào là đối thủ, Tần Quân gật đầu nói. Sau khi giao thần thoại hệ thống lại cho Nhậm Ngã Tiếu thì đoán chừng hắn sắp phải ly khai. Lúc này Tần Quân nâng tay phải lên, Hải Nhi ở phía sau chí cao thần tọa bay lên để cho Nhậm Ngã Tiếu trừng to mắt. Nơi này làm sao lại có sinh linh mới rồi? Chẳng lẽ là Tần Quân sáng tạo ra? Nhậm Ngã Tiếu còn cho rằng là mình có thêm một em trai hoặc muội muội. Kẻ này quan hệ trọng đại, nếu như có một ngày chấm rời đi, người nhất định tới nơi này mà đón hắn, có biết hay không? Tần Quân trịnh trọng phân phó, hài nhi này bị hắn dùng thủy nguyên khí phong ấn, ngày sau cũng có tư cách thành tựu nguyên sơ thần, đây chính là cơ duyên hồng mông sinh linh không thể lấy được. Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày, hắn bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Tần Quân. Rời đi, phụ thần, ngài muốn đi đâu? Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng hỏi, hồng mông đại đế cùng với Tần Nô đã rời khỏi bọn hắn rồi, nếu Tần Quân cũng rời đi, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Có lẽ bọn hắn đã áp đảo chúng sinh ở Hồng Mông, nhưng không có Tần Quân thì bọn hắn sẽ có cảm giác mất đi người đáng tin cậy nhất. Nếu chấm rời đi chỉ là vì muốn mạnh hơn, các ngươi còn có con đường của các ngươi, chấm thì cũng có con đường của chấm. Chấm sáng tạo ra các ngươi, tuy dự tính ban đầu là do nhàm chán, nhưng chấm cũng không có quy định là các ngươi nhất định phải đi con đường nào. Ngươi gọi là Nhậm Ngã Tiếu, vậy thì nhất định là phải cười. Vô luận là dưới tình huống nào, ngươi đều phải cười, hiểu chưa? Tần Quân căn dặn, nhớ tới Nhậm Ngã Tiếu ở hậu thế nỗ lực vì mình, trong lòng hắn có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhậm Ngã Tiếu nghe mà suy nghĩ sâu xa, nỗ lực trải nghiệm ý tứ trong lời nói của Tần Quân. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Tần Quân phất tay đưa Nhậm Ngã Tiếu ra ngoài. Sáng tạo xong thần thoại hệ thống, toàn thân Tần Quân liền nhẹ nhõm, hắn cố gắng vô số năm, rốt cuộc có thể buông lòng. Tần Quân vô ý thức ngưng tụ ra thời không đại đạo muốn nhìn một chút, thời không tuyến phải chăng đã đi rất xa. Một giây sau thì hắn liền đến thời không vị diện độc lập, phía trước là vô số hình ảnh thời không, càng đi càng xa càng nhiều. Cửu cung, thái tố, vận mệnh, cửu cực, âm dương, quy tắc đã thành đạo, thời gian sớm đã sinh ra. Nhìn về phía trước, Tần Quân hít sâu một hơi, hắn rốt cuộc có thể trở về, nhưng mà trước khi trở về thì hắn vẫn phải ở Hồng Mông để bố cục một phen. Vô tận năm tháng hắn đều dùng thời gian cho việc tu luyện, còn chưa có chân chính bố cục kết quả cho ngày sau. Không chỉ có nguyên sơ lục thần mà Hồng Mông cuối cùng cũng phải lôi kéo một ven. Nghĩ xong, Tần Quân liền rời khỏi thời không độc lập. Ở trong Hồng Mông, Tôn Ngộ Không đang vác một thanh mộc quan mà rảo bước hành tàu, sau lưng trôi nổi vô số thi thể, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn vội vàng hư không quỳ xuống kích động nói, tham kiến bệ hạ. Nếu không có Tần Quân thì sao hắn có ngày hôm nay? Nếu như hiện tại có bảng thuộc tính về thì độ trung thành của hắn tuyệt đối là mắc trị số. Chấm sắp phải rời đi rồi. Trước khi đi đặc biệt tới nhìn ngươi một chút, Tần Quân gật đầu nói, nụ cười trên mặt nghiêm túc không giống bình thường. Đấu chiến thắng Phật liền ngẩn ra, bệ hạ muốn đi đâu? Chấm muốn luân hồi một phen để trải nghiệm lại hết thảy, lại trùng kích đến tầng thứ cao hơn. Tần Quân cười nói, lý do này vừa vặn để cho hậu thế lại gặp nhau mà dễ nói chuyện. Luân hồi, đấu chiến thắng Phật giật mình, kiếp trước cũng có thật nhiều đại năng luân hồi chuyển thế để thể nghiệm muôn màu của nhân gian, hắn cũng có thể hiểu được. Đứa bé này không có mệnh số, ngày sau nó không chừng sẽ quấy phá đến Hồng Mông phải long trời lở đất, ngươi phải cố gắng bồi dưỡng, đừng để cho nó đi sai đường. Tần Quân chỉ về cái mộc quan phía sau của đấu chiến thắng Phật, nói về ý vị thâm trường. Đấu chiến thắng Phật gật đầu nói, ta cũng đã nhìn ra, cho nên muốn mang nó theo bên người để tự mình bồi dưỡng. Tốt, nếu như gặp vấn đề gì thì tìm các thần linh để hỗ trợ. Để lại câu này, Tần Quân nói xong liền biến mất. Đấu chiến thắng Phật cảm khái không thôi, thì thào, thiên đế luân hồi sau, có ý tứ, về sau sẽ có bao nhiêu người gặp nạn đây. Đắc tội với thiên đế là không thể có kết quả tốt, nhưng bởi vì Tần Quân luân hồi, thân phận cải biến khẳng định sẽ cùng với rất nhiều sinh linh phát sinh mâu thuẫn. Ở một bên khác, Tần Quân cũng đi tìm Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô đang tu luyện, chung quanh trôi nổi nơ lửng hàng ngàn hàng vạn bộ thi thể, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Tần Quân xuất hiện sau lưng hắn, khẽ nhíu mày, sát tâm của gia hỏa này sao lại nặng như vậy chứ? Vũ Văn, Tần Quân mở miệng nói dọa cho Vũ Văn Thành Đô vội vàng đứng lên, đồng thời lùi nhanh lại cùng Tần Quân kéo dài khoảng cách. Đợi hắn thấy rõ là Tần Quân lúc này mới hư không quỳ xuống trầm giọng nói, tham kiến bệ hạ. Tu vi không tệ, đã đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Tần Quân gật đầu khen ngợi một câu, Vũ Văn Thành Đô ở trong ba vị thần ma thiên phú là thấp nhất, thế nhưng nương theo sự cứng cỏi và đảm lượng, lăn lộn cho tới bây giờ cũng thực là không dễ. Có người có lẽ thiên phú không được cao, nhưng chủ định phải trở thành cường giả, ví dụ như Quách Tỉnh. Vũ Văn Thành Đô nhếch miệng nở nụ cười, chỉ bất quá cười rất dữ tợn như một ma thần. Chấm sắp rời đi, muốn bàn giao cho ngươi một nhiệm vụ, có bằng lòng không? Tần Quân đi thẳng vào vấn đề, hắn thân là thiên đế không cần phải vòng vo nhiều lời. Vũ Văn Thành Đô ngẩn người lúc này mới đáp, ta nguyện ý. Tần Quân chính là Hồng Mông Chí Cao Thần, vì hắn hiệu lực đây chính là cơ hội mà biết bao nhiêu Hồng Mông sinh linh cầu còn không được. Chậm muốn người sáng tạo ra một thế lực tên là Nhan Vương Điện. Tần Quân bắt đầu bố trí, hiện tại nếu như sinh linh Hồng Mông có thể sống được đến hậu thế thì tuyệt đối đều là đại năng, cái thế. Tuy rằng truyền thuyết Hồng Mông sinh linh gần như đã chết sạch, nghĩ đến sau này chắc là sẽ gặp phải một đại kiếp ghê gớm nào đó. Vũ Văn Thành Đô cẩn thận lắng nghe càng hưng phấn, lại còn liên quan đến Hồng Mông thần linh nữa. Chờ sau khi Tần Quân nói xong thì Vũ Văn Thành Đô hít sâu một hơi nói, đa tạ bệ hạ cho ta cơ hội như vậy. Nếu như thành công thì hắn ngang hàng với Hồng Mông thần linh rồi, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Đừng có để chấm thất vọng. Tần Quân cười đến là cao thâm mặt chắc, còn chưa dứt lời đã biến mất. Vũ Văn Thành Đô song quyền nắm chặt cười lạnh nói, Nhàn Vương Điện, rất tốt, ta nhất định sẽ làm cho cái tên này bao phủ Hồng Mông. Ở biên giới Hồng Mông, Thái Dịch Hỗn Độn rảo bước mà đi, cau mày, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Hắn bỗng dừng bước nhìn qua bóng đêm vô tận phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Ta đến cùng phải làm sao mới có thể thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn đây? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không cam tâm. Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế đều đã thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn. Nhậm Ngã Tiếu cũng nhận được chỉ điểm của Tần Quân, mà hắn thì vẫn như cũ. Lúc này không hề có đầu mối, hắn cũng không muốn bị những thần linh còn lại hất ra. Trái tim của hắn lâm vào giày vò trước nay chưa từng có, cảm giác bất lực để hắn tiếp cận với bờ vực của biên giới sụp đổ. Đúng lúc này một đạo hồng quang từ sâu trong bóng tối chạy đến, lấy tốc độ siêu việt hết thảy đụng vào Thái Dịch Hỗn Độn. Thái Dịch Hỗn Độn là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh viên mãn, cũng không kịp phản ứng, chính giữa mi tâm liền bị đụng trúng, toàn bộ thân thể hắn cứng ngắc lại, hai mắt không tự chủ khép vào, khí tức giảm mạnh, hóa thành hư vô. Ở nguyên sơ không gian, Tần Quân ngồi trên Chí Cao Thần Tọa nhìn xuống nguyên sơ Lục Thần mở miệng, chấm sắp rời đi, các người tự mình giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế và Thái Dịch Hỗn Độn đều trầm mặc không biết nói gì. Tần Quân âm thầm thôi động thời không đại đạo, chuẩn bị tiến vào thời không vị diện độc lập, nhưng ngạc nhiên là phát hiện mình không cách nào mang đi Chí Cao Thần Tọa. Đây là đồ vật mà Hồng Mông Đại Đế lưu lại cho hắn, cũng là kiện pháp bảo thứ nhất của Hồng Mông, cho nên hắn không nỡ lưu nó lại. Vì sao mang không đi được? Chẳng lẽ nó có ý nghĩa đặc thù gì sao? Tần Quân nhíu mày, nghĩ xong liền nhìn Nguyên Sơ Lục Thần. Chí Cao Thần Tọa ta giao cho các ngươi, giúp chấm bảo vệ tốt, đợi chấm trở về, hy vọng là nó vẫn còn. Không thành vấn đề, Nhậm Ngã Tiếu dẫn đầu cam đoan, thần minh còn lại cũng gật đầu theo, nếu không có từ trong tâm tỉnh xa sút mà đi ra. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên biến mất, khí tức không còn sót lại chút gì, mạnh như là tạo hóa Thái Hư Tôn cũng không cách nào nắm mắt được. Thời không vị diện độc lập, không có giống với thời không loạn lưu, hoặc là thời không thông đạo, nó chỉ có thể để cho một mình Tần Quân tiến vào. Nhìn qua Chí Cao Thần Tọa trống rỗng thì bọn hắn liền hoảng hốt. Phụ thần đã thực sự rời đi, Hồng Mông đã không còn khí tức của hắn. Thái Tố Thiên Quân thì thào ngữ khí bi thương. Tần Quân rời đi để bọn hắn phảng phất như mất đi cái gì đáng tin cậy lắm. Thái Dịch Hỗn Độn liếc mắt nhìn bọn hắn một chút nói, được rồi, phụ thần đã rời đi, vậy chúng ta nên cố gắng làm cho bản thân mạnh lên để nghênh đón phụ thần trở về. Trong mắt hắn mơ hồ lóe ra hồng quang vô cùng quỷ dị. Hai mắt của Cửu Cực Càn Đế thì rơi vào Hải Nhi phía sau Chí Cao Thần Tọa mà hỏi, đó là cái gì? Là phụ thần lưu lại hài tử để cho chúng ta bảo vệ cho hắn thật tốt. Nhậm Ngã Tiếu trả lời, hiện tại trong lòng hắn tất cả đều là thần thoại hệ thống, căn bản không có chú ý được Hải Nhi. Thế là liền hỏi, vậy các ngươi ai nguyện ý thu dưỡng hắn đây? Thái Dịch Hỗn Độn lắc đầu nói, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế đều lắc đầu, ai cũng không muốn lãng phí thời gian trên người của Hải Nhi này. Thái Tố Tiên Quân trầm ngâm nói, vậy giao cho ta đi. Nàng tin tưởng phụ thần lưu lại Hải Nhi này nhất định là có đạo lý, hơn nữa nàng cũng không đành lòng để cho Hải Nhi không có người chiếu cố. Nhậm Ngã Tiếu gật đầu, vậy chúng ta phong ấn nguyên sơ không gian đi, Chí Cao Thần Tọa để ở chỗ này, bất luận sinh linh nào cũng không được nhúng chàm. Chúng thần gật đầu không có ý kiến, chúng sinh Hồng Mông cũng không biết Thiên Đế đại biểu cho quyền lực tối cao đã biến mất. Ở trong tuế nguyệt sau đó, Hồng Mông hiện ra vô số nhân vật thiên kiêu, phong vân khởi dũng. Thẳng đến một ngày Thái Dịch Hỗn Độn trong Hồng Mông sáng tạo ra hỗn độn, thành tựu tạo hóa Thái Hư Tôn. Tạo hóa của hắn siêu việt cả nguyên sơ thần còn lại, gần với Hồng Mông Đại Đế, khiến tu vi của hắn áp đảo chúng thần. Nhưng mà dã tâm của Thái Dịch Hỗn Độn cực lớn, không chỉ muốn mở ra hỗn độn, mà còn muốn để cho hỗn độn thay thế Hồng Mông. Hắn lấy danh nghĩa là đại đạo chi thần sáng lập ra Tam Thiên Đại Đạo, đồng thời khai chiến với toàn bộ Hồng Mông. Đây cũng là lần thứ nhất Hồng Mông thần linh tham chiến, chư thần đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Đồng thời cái này cũng là đại kiếp Hồng Mông lần đầu tiên. Năm tháng dài dằng dặc, từng Hồng Mông sinh linh vẫn lạc, giống như thiên đế biến mất vậy. Trong vũ trụ sao trời sáng chói, Thái Tố Thiên Quân mặc áo trắng thánh khiết bỗng nhiên xuất hiện, nhìn tinh hà trắng lệ phía trước, nàng nhăn đôi mi thanh tú, trên mặt còn mang theo thần sắc lo lắng, làm trái tim người ta phải thổn thức. Nàng nâng tay phải lên, một hài nhi bị băng phong xuất hiện trước mặt nàng, ai thán nói: Hồng Mông đại loạn, bản thân ta khó bảo toàn, nay đưa ngươi vào thời không loạn lưu, ngươi có thể đi chỗ nào thì toàn nhờ vào phụ thần phù hộ. Nói xong, tay phải của nàng vung lên, hài nhi bay thẳng về đằng trước. Hài nhi này nguyên bản bị băng phong bỗng nhiên mở mắt, nhìn Thái Tố Thiên Quân nhoẻn miệng cười, cười đến vô cùng ngây thơ, làm Thái Tố Thiên Quân ngẩn người ra, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra vẻ chợt hiểu cũng cười theo. Vô số năm sau, đại đạo vị diện nối nhau sàn sát, Nhậm Ngã Tiếu ngao du trong tinh không, tóc trắng trên trán theo hỗn độn chi khí phiêu động, phóng khoáng ngông nghênh. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức quét qua đại đạo vị diện mà mình gặp phải ven đường. Hắn đang vì thần thoại hệ thống mà đi thu thập đám thần ma. Ủa, đại đạo vị diện này lại có sinh linh dám xưng là thiên đế? Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên nhíu mày, thần thức tập trung quét về phía đại đạo vị diện kia, tìm kiếm sinh linh có ý thức của vị diện để hiểu rõ cái phương vị diện này. Hồng Hoang, Bàn Cổ, Khai Thiên, Long Phượng, Kỳ Lân, Tam Tộc, Thế Chân Vạc, Ma Tổ, La Hầu, Đạo Tổ, Hồng Quân, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất tự xưng là thiên đế sao? Nữ Oa tạo ra Tam Hoàng Ngũ Đế, đại biểu cho trời là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tất cả tin tức tràn vào trong đầu Nhậm Ngã Tiếu để hắn khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới trong cái phương vị diện này có nhiều thiên đế đến như vậy, đúng là không thể nhịn mà, cái bọn này. Nhậm Ngã Tiếu mở mắt, trong mắt lóe ra hàn quang thì thào. Đã như vậy thì tất cả vị diện sinh linh trong thời không song song, toàn bộ trở thành thần ma của thần thoại hệ thống đi, để cho các ngươi vì mạo phạm thiên đế mà chuộc tội. Âm thanh rơi xuống, Nhậm Ngã Tiếu biến mất tại chỗ, chuẩn bị thu nhập đại đạo vị diện này vào trong thần thoại hệ thống. Ở trong Lục Đế Thành, Thiên Đế Công, Ma Cảnh Thương, Dương Tiễn, Triệu Vân, Lưu Bá Ôn, Doanh Chính đang tập hợp cùng một chỗ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy sự ngưng trọng cùng lo lắng. Còn chưa có tin tức gì của bệ hạ sao? Dương Tiễn trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Ma Cảnh Thương. Ở trong này chỉ có Ma Cảnh Thương là tu vi siêu việt hắn, cho nên chỉ có thể ký thác hy vọng vào Ma Cảnh Thương mà thôi. Không, gần đây rõ ràng không có Thái Nguyên Thủy Tổ, hoặc là tồn tại siêu việt Thái Nguyên Thủy Tổ đột tập, sư tôn phảng phất bỗng dưng biến mất vậy. Ma Cảnh Thương lắc đầu nói, song quyền nắm chặt, một mực không được buông ra, có thể thấy được là nội tâm của hắn hết sức sốt ruột. Đát Kỷ cùng với Hy Linh Nữ Đế sóng vai, cũng cắn răng nhẹ giọng nói, mọi người đừng có tự loạn trận cước, cẩn thận tra tìm Lục Đế Thành, có lẽ bệ hạ ở trong thành, nếu không thì lấy thần thông của các ngươi làm sao lại không phát hiện bệ hạ bị người ta bắt đi. Đang khi nói chuyện, nàng không có chút dấu vết liếc qua Ma Cảnh Thương một chút, tu vi của Ma Cảnh Thương viễn siêu bọn họ. Nếu như hắn bắt Tần Quân đi thì mọi người tất nhiên không thể nhận ra. Trước mắt mà xem thì khả năng này là lớn nhất, nhưng Đắt Kỷ không có biểu đạt ra để tránh cho nội loạn. Dù sao tất cả mọi người của Đại Tần Thiên Đình cộng lại cũng không phải đối thủ của Ma Cảnh Thương. Đúng lúc này sắc mặt của Ma Cảnh Thương đại biến, ngạc nhiên nói, ký tức của bệ hạ xuất hiện ở trong Thiên Đế Thạch Điện. Lời vừa nói ra, Đắc Kỷ cùng Hy Linh Nữ Đế đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Dương Tiễn cũng nhí mày thì thào, chuyện gì đã xảy ra? Ký tức của bệ hạ thay đổi rồi. Thay đổi? Lưu Bá Ôn vội vàng hỏi, bệ hạ thụ thương sao? Không có, bệ hạ trở nên thâm bất khả chắc, ta không có cách nào nhìn thấu. Sắc mặt Dương Tiễn cổ quái, ngay cả chính hắn cũng không tin được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều nghi hoặc không nghĩ ra. Ở một bên khác thì Thiên Đế Thạch Điện, trong chính điện, Tần Quân ngồi ngay ngắn trên vương tọa vô cùng uy nghiêm, nhìn qua đại điện mà ánh mắt phức tạp, hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc thì chấm cũng trở về. Đắc Kỷ cùng với Hy Linh Nữ Đế xuất hiện trước mặt Tần Quân, nhìn qua Tần Quân lông tóc không hư hại, các nàng lập tức kích động lên, bệ hạ, ngài có khỏe không, ngài đi đâu vậy? Đối mặt với nhị nữ quan tâm, Tần Quân hít sâu một hơi, trí nhớ mơ hồ về các nàng lại dần trở nên rõ ràng. Hắn mở ra ký ức đã phong ấn sâu ở trong óc, bởi vì tuế nguyệt quá dài, đề phòng là mình sẽ quên đi những chuyện mà không muốn quên, cho nên hắn đã phong ấn ký ức trước khi xuyên việt vào chỗ sâu nhất. Tần Quân lộ ra vẻ mỉm cười, chấm không có việc gì, hiện tại qua bao lâu rồi? Nhìn thân sắc của nhị nữ thì hắn rõ ràng là không quay về lúc thời điểm mới rời đi. Bệ hạ đã biến mất một tháng, Hy Linh Nữ Đế trả lời, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy Tần Quân thay đổi, có một loại cảm giác là khoảng cách nhưng không nói rõ được. Không chỉ có nàng mà nữ đắc kỷ cũng là như thế. Lúc trước Tần Quân là hồng mông dung đạo cảnh, bây giờ hắn đã là tạo hóa thái hư tôn, lại thêm trải qua vô số năm tháng chán ngán buồn tẻ, làm sao có thể không thay đổi. Ngay cả hồng mông thần linh ở trước mặt Tần Quân cũng phải câu nệ, huống chi là các nàng. Một tháng à? Tần Quân buông lỏng, cũng may thời gian này không phải quá lâu. Các người lùi xuống trước đi, chậm muốn yên tĩnh một chút. Tần Quân nhìn nhị nữ mà phân phó. Nghe vậy cả hai đồng thời nhíu mày, loại giọng điệu này của Tần Quân làm cho các nàng có loại cảm giác giống như phân phó cho thuộc hạ. Nhưng các nàng không dám nói gì, xoay người hành lễ sau đó rời đi. Hệ thống, vẫn còn đấy chứ? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi, hắn ở trước khi hỗn độn khai ích liền rời đi, sẽ không có đụng vào mình ở hỗn độn sơ khai, mà thần thoại hệ thống cũng chuyển thừa tiếp. Ấn theo đạo lý mà nói thì hết thảy đều nằm trên quỹ tích vốn có. Ký chủ có gì phân phó sao? Âm thanh của hệ thống theo đó vang lên. Tần Quân lập tức nở nụ cười, hệ thống, chấm không để cho người thất vọng đấy chứ. Thất vọng? Vì sao lại thất vọng? Hệ thống nghi hoặc. Tần Quân ngẩn ra, chẳng lẽ hệ thống không có trí nhớ khi cùng hắn xuyên Việt đến trước Hồng Mông sao? Sau đó hắn để cho hệ thống điều ra bảng thuộc tính của đấu chiến thắng Phật, Vũ Văn Thành Đô và Lục Ngô. Thật xin lỗi, ký chủ chưa từng chịu hoán qua ba vị thần ma này. Hệ thống trả lời để cho Tần Quân ngạc nhiên, sau đó hắn xem xét hệ thống khen thưởng thì phát hiện chỉ thiếu đi ba cơ hội triệu hoán thần ma thôi. Ra là vậy, Tần Quân nở nụ cười, về phần đang cười cái gì thì chỉ có chính hắn mới biết. Hắn chậm rãi đứng dậy, rảo bước đến cửa lớn, rất nhanh liền đi ra ngoài. Phía trước là mấy chục ngàn thêm đá, từ nơi này có thể quan sát được Lục Đế Thành. Vẫn là nơi này thuận mắt hơn, Tần Quân nở nụ cười, không chỉ có Lục Đế Thành là của hắn mà Hồng Mông hỗn độn cũng là của hắn tất. Sau đó hắn liền muốn là trọng đoạt lại bảo tọa quyền lực tối cao, hắn muốn một lần nữa trở thành thiên đế chí cao vô thượng. Hệ thống, hiện tại cực hạn là bao nhiêu? Trong lòng Tần Quân hỏi. Hồng Mông Thái Nguyên thủy thổ cảnh trung kỳ à? Sao đột nhiên để cao nhiều vậy? Hệ thống trả lời, nói đến một nửa thì nó bị chính mình hù sợ. Hắc Bạch Vô Thường chính là Hồng Mông Thái Nguyên thủy thổ cảnh hậu kỳ, giờ phút này phóng thích ra vẫn như cũ sẽ làm cho hệ thống sụp đổ. Ánh mắt Tần Quân lấp lóe, nhếch miệng lên. Chờ một chút, hệ thống cực hạn đã để cao đến Hồng Mông Thái Nguyên thủy thổ cảnh hậu kỳ. Không đúng, viên mãn. Chuyện gì xảy ra? Sao hệ thống lại đang không ngừng tăng cấp vậy? Hệ thống cũng bị giật nảy mình, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ký chủ, hiện tại tu vi mạnh bao nhiêu? Triều Việt Thái Nguyên Thủy Tổ, Tần Quân tự tin trả lời. Thực lực chân thật của hắn cũng không chỉ là tạo hóa thái hư tôn. Hệ thống liền trầm mặc, còn Tần Quân thì bắt đầu dùng thần niệm càn quét tới cổ thánh đế đạo. Toàn bộ cổ thánh đế đạo trong nháy mắt bị thu nhập vào trong mắt của hắn. Hắn có thể cảm giác được tất cả đại đạo vị diện, còn nắm được cả Hồng Mông tồn tại so với trước kia đã mạnh hơn gấp trăm lần, đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn còn chứng kiến Cửu Cung Vô Thượng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, Cửu Cung Vô Thượng không xứng để hắn nhìn nhiều vài lần. Ở một bên khác thì Cửu Cung Vô Thượng thân trong cung điện ma tộc bỗng nhiên mở mắt, trong mắt thoáng hiện lên nét nghi ngờ, thầm nghĩ. Vừa rồi có người nhìn trộm bổn tọa sao? Chẳng lẽ có cổ thánh đế đạo lại nghênh đón một vị tạo hóa đại năng nào đó sao? Hừ, vô luận là ai, dám cùng bổn tọa tranh phong, bổn tọa sẽ để cho ngươi phải hối hận. Cửu Cung Vô Thượng tự phụ mà nghĩ, hắn dám ngóc đầu trở lại thì sớm đã dự liệu được các loại tình huống như thế này. Nghĩ xong, Cửu Cung Vô Thượng lần nữa nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Thu hồi thần thức, Tần Quân bẻ cổ lắc tay thì thào, Cửu Cung Vô Thượng, ta cho ngươi đắc ý thêm mấy ngày. Sau đó Tần Quân rời khỏi Thiên Đế Thạch Điện đến Thiên Đế Cung. Ngày đó Đại Tần Thiên Đình khai ra triều hội, các tiên quan thần tướng tụ tập trên đại điện, tiếng nghị luật không dứt dọt vào tai. Ở một bên khác thì Tần Quân cùng Bạch Trạch và Bách Lý Thủ Ước, Lưu Bá Ôn, Thái Bạch Kim Tinh đi trên hành lang. Bệ hạ, gần đây ngài vẫn là ít xuất hành thì tốt hơn, lần này mất tích để chúng ta đều bị sợ hãi, Bạch Trạch khuyên. Tần Quân lườm nàng một cái nói, chẫm chỉ là tu luyện chứ đâu bị người ta cướp đi. Địch nhân của ngài nhiều lắm, ta cảm thấy Đại Tần Thiên Đình nên điệu thấp một đoạn thời gian, Bạch Trạch giải thích. Nàng cũng là vì muốn suy nghĩ cho Tần Quân. Tần Quân nghe xong nở nụ cười. Đừng nói là cổ thánh đế đạo, Hồng Mông này cũng thuộc về chẫm, vì sao chẫm phải điệu thấp? Đại thần ở phía sau ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, có thể nhìn ra sự lo lắng trong mắt của đối phương. Còn hắn đều cảm thấy Tần Quân đang bành trướng giã tâm, đã không phải minh quân trước kia, có thể nghe ý kiến của hiền thần. Bất quá bọn hắn có thể hiểu được, dù sao Tần Quân một đường quá thông thuận, tâm lý bành trướng là chuyện đương nhiên. Vệ hạ, Bạch Trạch còn muốn tiếp tục thuyết phục nhưng bị Tần Quân đưa tay cắt ngang. Tin tưởng chấm đi, chấm đã xưa đâu bằng nay. Khi đó người coi trọng chấm không phải là coi trọng hùng tâm của chấm hay sao? Tần Quân khoát tay nói, ở Hồng Mông, ai không cho rằng hắn mạnh nhất, ai dám khuyên hắn sợ chứ? Thế Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng ý vị thâm trường, Tần Quân giả bộ không nghe thấy mà tiến vào đại điện. Ở trong điện, tất cả quốc tiên quan thần tướng vội vàng quỳ xuống, đợi Tần Quân ngồi xuống, Bách Lý Thủ Ước lên chỉ huy quần thần hô hét để hành lễ. Sau đó Tần Quân trước hết nghe các thần tướng báo cáo, lần nữa củng cố lại tình hình gần đây của Đại Tần Thiên Đình. Sau hai canh giờ hắn mới mở miệng. Tiếp đó Đại Tần Thiên Đình tiếp tục xuất binh các đại đạo vị diện còn lại, sớm ngày thống nhất cổ thánh đế đạo đi. Hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một thôi, là để cho thần thoại hệ thống cường đại vô hạn. Thần thoại hệ thống chính là tạo hóa đại sáng tạo, mà hắn thân có thủy nguyên khí, cả hai hợp nhất thì chính là trợ lực để hắn tiến về hướng mạnh hơn. Về phần chiến tranh có mang tới thương vong, Tần Quân cũng lười cân nhắc. Cho dù Đại Tần Thiên Đình không phát động chiến tranh, cổ thánh đế đạo cũng sẽ không yên ổn. Cuối cùng sẽ có một ngày, cũng sẽ có thế lực khác để mắt tới Đại Tần Thiên Đình thôi. Chiến tranh thì là không thể vĩnh viễn né tránh được. Bệ hạ, Cửu Cung Vô Thượng còn đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Một tên tiên thần nhị phẩm lên tiếng biểu lộ lo lắng. Hiện tại Cửu Cung Vô Thượng hùng uy mênh mông, còn uy hiếp tới Đại Tần Thiên Đình. Nếu Đại Tần Thiên Đình dám tiếp tục công chiếm đại đạo vị diện còn lại, Cửu Cung Vô Thượng không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Tiên thần còn lại cũng bắt đầu khuyên can, ngay cả một số thần tướng cũng thế, bọn hắn đều rất buồn bực. Sao mới có một tháng Tần Quân liền quên đi sự uy hiếp của Cửu Cung Vô Thượng rồi? Di vãng Tần Quân cũng không xúc động như thế. Cửu Cung Vô Thượng chính là Sơ Thủy Ma Tổ, ngay cả Đoạ Thiên Cám Kiếm Đế, Tiêu Yêu Thiên Tôn cũng đã thần phục hắn, ai có thể địch được hắn? Cửu Cung Vô Thượng đang nhìn chằm chằm vào chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không hắn sẽ xé nát cả trăm năm ước hẹn ra. Trừ phi Đại Tần Thiên Đình có một vị thần tướng có thể địch nổi Cửu Cung Vô Thượng. Hiện tại Đại Tần Thiên Đình là trung tâm phong bạo của cổ thánh đế đạo, chúng ta chỉ hơi không cẩn thận thì lâm vào vạn kiếp bất phục ngay. Cửu Cung Vô Thượng không giống với địch nhân dĩ vãng, hắn quá mạnh. Trên đại điện quần thần đều đang khuyên nhủ, ngay cả một số thần tướng cũng thế. Cường đại như Dương Tiễn, Soanh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ trầm mặc, trong lòng bọn hắn đều đang hướng về phía Tần Quân, hiểu rằng lúc này nếu lại ủng hộ thì chắc chắn Tần Quân và Đại Tần Thiên Đình sẽ bị đẩy về hướng vạn kiếp bất phục. Tần Quân mặt không biểu tình, tất cả âm thanh đều nghe vào trong tai. Tuy biết tiên quân thần tướng đều là vì Đại Tần Thiên Đình mà suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là có chút khó chịu. Hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có bị nghi vấn qua như thế. 2.000 tỷ năm, 3.000 tỷ năm, chỉ sợ càng lâu hơn. Nếu không phải cân nhắc đến quần thần không biết hắn xuyên Việt thì hắn thực sự nghĩ muốn một tay chụp chết tất cả. Về sự tình hắn xuyên Việt thì chắc chắn hắn sẽ không nói, thậm chí còn không bạo lộ ra thực lực cụ thể của mình. Tần Quân luôn thờ phụng một chuẩn tắc là vĩnh viễn, không nên dùng hết con át chủ bài trong một lần. Từ Hồng Mông cho tới bây giờ hắn không có cách nào xác định đã trôi qua bao nhiêu thời gian, quốc trời mới biết Hồng Mông đã biến thành cái dạng gì. Các người đã nói hết chưa? Tần Quân mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Trong chốc lát tất cả mọi người cảm giác uy thế lớn lao đánh tới, dù là Dương Tiễn, Nhiễm Mẫn, Nữ Hoa, Đông Hoàng Thái Nhất cũng trợn to mắt, thật mạnh, so với cực đế lúc trước càng mạnh hơn. Nhiễm Mẫn nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt giống như thấy quỷ. Doanh Chính thì mồ hôi lạnh lâm ly, lúc này mới qua bao lâu mà tu vi của Tần Quân liền viễn siêu hắn rồi. Cùng lúc đó trong một tòa phủ đệ Lục Đế Thành, Ma Cảnh Thương đang nhắm mắt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Đế Cung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Ý tức của sư tôn lại mạnh mẽ như thế sao? Tạo hóa Thái Hư Tôn sơ kỳ, ngắn ngủi có một tháng. Ma Cảnh Thương đứng dậy hoàn toàn không cách nào giữ được bình tĩnh, hắn vì đột phá tạo hóa Thái Hư Tôn mà hao tổn biết bao nhiêu tâm lực. Tần Quân chỉ ngắn ngủi một tháng liền từ Hồng Mông Dung Đạo Cảnh vọt lên tạo hóa Thái Hư Tôn ư? Cho dù Tần Quân có trùng tu thì vẫn để hắn không thể tưởng tượng. Xem ra, ta vẫn còn coi thường sư tôn rồi. Ma Cảnh Thương cười khổ nói, từ khi hắn đi qua Hồng Mông, thế giới quan mở rộng đã biết được quá nhiều tồn tại, cho nên hắn đối với Tần Quân đã không còn ỷ lại, càng nhiều hơn chính là ý muốn bảo hộ. Hiện tại tu vi của Tần Quân đuổi kịp hắn, hắn ngoại trừ sợ hãi thán phục, cũng chỉ có thể thán phục sợ hãi thôi. Một bên khác ở trong Thiên Đế Cung, Tần Quân thu hồi uy áp nhưng Thiên Đế Oai vẫn lẻ cho hết thảy mọi người trong lòng run sợ. Chậm muốn thống trị cổ thánh đế đạo, lời của chậm các người không nghe sao? Tần Quân trầm giọng nói, âm thanh như Hồng Mông, nổ tung, chấn động tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, kém chút nữa là nằm sấp xuống mặt đất. Thiên Đế thần uy, chúng sinh sợ hãi. Ai còn dám ngỗ nghịch chậm thì phế thành thứ dân, muôn đời không thể thành thiên đỉnh tiên vị. Tần Quân gằn từng chữ mà nói, đây cũng không phải lần thứ nhất quần thần chống lại ý chí của hắn. Trước kia xác thực thực lực còn yếu, hắn không thể hiểu được, hiện tại hắn đã vô cùng cường đại, cần gì phải sợ Cửu Cung Vô Thượng nữa. Bách Lý Thủ Ước, có thần. Bách Lý Thủ Ước giật nảy mình, thần sắc lo lắng bất an, hắn rất ít khi thấy Tần Quân nổi giận như thế. Truyền chiếu toàn bộ cổ thánh đế đạo, khiêu chiến cửu cung vô thượng, mời cửu cung vô thượng đến lục đế thành. Nếu nhắn có thể chiến thắng chấm, vậy chấm chắc tay nhường lại thiên đình đại tần. Tần Quân nhìn chằm chằm vào quần thần, âm vang hữu lực nói. Lời vừa nói ra, Bách Lý Thủ Ước mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tất cả mọi người đều xôn xao, cho rằng Tần Quân điên mất rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Nhưng mà thực ra nếu mà tính ra như thế thì cái thiên phú của Tần Quân nó cũng không được tốt lắm đúng không anh? Đi về từ cái thời mẹ trước của Hồng Mông biết bao nhiêu là năm tháng, tu luyện biết bao năm mà về đây mà vẫn chưa phải là vô địch thì quá là a đuổi. Đây không phải là thiên phú tuyệt luân gì đâu mà thiên phú cùi bắp. Thôi thì chúng ta tạm thời dừng lại ở đây đã anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.